Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 501 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà năm nay sẽ do Quan Châu và Liễu Châu cống nạp. Hai mắt Trần Bình lập tức sáng lên, cống nạp lên trên sao. Nói trắng ra, chính là những vật tư của 18 châu trong những gia tộc kia cống nộp lên quốc gia. Nhưng mà thời gian cống nộp của tất cả các châu trong lãnh địa hoàng tộc Bạch Hổ không giống nhau, thật sự khiến Trần Bình không ngờ tới. Trần Bình không khỏi có hơi tò mò, nói: vì sao thời gian mà mỗi châu cống nạp lại không giống nhau? Không phải đồng thời cống nạp sẽ tốt hơn à? Hoàng Vô Nhai nghe vậy thì cười cười, nói: chuyện này cũng không rõ lắm, hình như nguyên nhân là do người sáng lập của hoàng tộc Bạch Hổ. Nhưng hiện tại chế độ của hoàng tộc Bạch Hổ lại như vậy, chúng ta cũng không cần phải rối rắm về chuyện này. Nếu cậu muốn làm toàn bộ hoàng tộc Bạch Hổ xung chuyển, vậy tôi sẽ giúp cậu một tay. Trần Bình gật gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Nếu nhà họ Hoàng ra tay giúp đỡ anh, vậy chuyện này sẽ rất thú vị đấy. Căn cứ vào hiểu biết của Trần Bình, bây giờ nhà họ Hoàng chẳng những là thủ hạ của hoàng tộc Bạch Hổ, vậy nhất định có liên quan đến thế lực ngầm của hoàng tộc Bạch Hổ. Dù sao cũng do hoàng tộc Bạch Hổ sắp xếp cho bọn họ tiến vào tổ chức. Có lẽ cậu cũng biết, nhà họ Hoàng chúng tôi có liên hệ với Huyết Nguyệt Minh. Chúng tôi cũng biết chút ít về hành động của phía Huyết Nguyệt Minh. Theo tôi được biết, phía Huyết Nguyệt Minh có khả năng sẽ chặn đường cống phẩm của Liệu Châu. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu hoàng tộc Bạch Hổ biết chuyện này. Lần này Huyết Nguyệt Minh có lòng muốn lấy cứng đối cứng một lần với hoàng tộc Bạch Hổ. Cho nên đến lúc đó, Liễu Châu tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm tranh đấu của bọn họ. Huyết Nguyệt Minh chính là liên minh của những quốc gia, gia tộc trong lãnh địa của hoàng tộc Bạch Hổ. Cao thủ trong Huyết Nguyệt Minh không ít, nếu lúc này tranh đấu, rất có thể sẽ khiến cho thánh nhân phải ra tay. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ thành một trận đại chiến. Còn về suy nghĩ của bọn họ, rất đơn giản. Nếu trong lần cứng đối cứng này, hoàng tộc Bạch Hổ thắng lợi, vậy Huyết Nguyệt Minh sẽ tiếp tục giấu tài lần thứ hai, sau đó sẽ thu hẹp thế lực. Nếu bọn họ có thể thắng, vậy lúc này bọn họ sẽ bắt đầu xâm chiếm toàn bộ lãnh địa của hoàng tộc Bạch Hổ, cho đến khi hoàn toàn lật đổ được hoàng tộc Bạch Hổ. Hơn nữa, khi đó chắc hẳn có thể để không ít những thế lực trung lập xác định được mình muốn gia nhập vào bên nào. Hoàng tộc Bạch Hổ tất nhiên cũng hiểu chuyện này. Cho nên đến lúc đó, thế lực hộ tống cống phẩm phía Quan Châu sẽ giảm bớt. Dù sao, Quan Châu cũng là châu nhỏ nhất trong 18 châu này. Tuy cống phẩm rất nhiều, nhưng so với Liễu Châu mà nói thì lại kém hơn rất nhiều. Lúc Trần Bình đang tự hỏi thì Hoàng Vô Nhai cũng lập tức nói: nếu tin tức mà Hoàng tộc Bạch Hổ truyền lại cho chúng ta là chính xác, đến lúc đó, người hộ tống vật tư của Quan Châu rất có thể chỉ có một ít cửu tinh thôi. Nhưng hoàng tộc Bạch Hổ cũng không phải đồ ngốc, chắc chắn biết dưới trướng mình sẽ có người của Huyết Nguyệt Minh. Tin tức này có thể không phải là thật, nhưng hai bên hiện tại đều coi Liễu Châu là chiến trường chân chính, nên cho dù bên này thực lực cường đại nhưng tuyệt đối không thể so được với Liễu Châu. Nếu cậu có ý kiến gì, có thể sắp xếp cấp dưới của mình đi điều tra tin tức bên Quan Châu chút đi. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu không chút do dự. Nếu anh không biết chuyện này, chắc chắn sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào. Nhưng một khi đã biết thì tất nhiên sẽ có suy đoán nào đó. Đồng thời anh cũng cảm thấy có chút thú vị. Vốn anh định chuẩn bị tạo nên ít sóng gió, kết quả phía Huyết Nguyệt Minh lại bành trướng thế này, phát động công kích muốn nhằm vào hoàng tộc Bạch Hổ trước. Kết quả của chuyện này gần như không cần phải quá động não, Huyết Nguyệt Minh tất nhiên sẽ bị thương nặng. Dù sao hoàng tộc Bạch Hổ sẽ không bao giờ có chuyện cho bọn họ chiến hạm cao cấp nhất. Số lượng cao thủ trong hoàng tộc cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chín đại hoàng tộc không một ai đơn giản hết. Tôi sẽ đi chuẩn bị chuyện này, nhưng chiến hạm mà bọn họ dùng để vận chuyển vật tư có cấp bậc gì? Trần Bình trầm giọng hỏi. Hoàng Vô Nhai nghĩ nghĩ một lát rồi mở miệng nói: Vốn tất cả đều dùng chiến hạm cửu tinh để vận chuyển vật tư, dù sao cũng không ai dám chặn vật tư của hoàng tộc Bạch Hổ cả. Nhưng mà lần này thì chúng tôi cũng không dám chắc chắn, rất có thể sẽ là chiến hạm cao cấp. Trần Bình gật đầu, nếu là anh, tất nhiên anh cũng muốn sắp xếp chiến hạm cao cấp nhất rồi. Liễu Châu đánh tan huyết nguyệt mình là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Chuyện này sẽ tạo thành đả kích rất lớn cho sự tự tin của bọn họ. Nhưng nếu bên phía Quan Châu chuyển ra tin tức bị huyết nguyệt mình đánh tè tua, cho dù lòng tự tin của huyết nguyệt mình chịu đả kích cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Những người đó chỉ cảm thấy lãnh đạo của huyết nguyệt mình bố trí những người khác chặn chiến hạm của Quan Châu nên mới thua ở Liễu Châu. Chỉ cần người cầm đầu của hoàng tộc Bạch Hổ không ngốc, vậy lúc này chiến hạm của hoàng tộc Bạch Hổ sẽ toàn là chiến hạm cao cấp. Trong lòng Trần Bình không ngừng tự hỏi, Hoàng Vô Nhai cũng không quấy rầy anh, một mình nâng chén trà, nhàn nhã uống trà. Không biết qua bao lâu, Trần Bình ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn chắc chắn. Hoàng Vô Nhai thấy thế, không khỏi tò mò, hỏi. Nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Lần này, tất nhiên, chúng ta phải cướp vật tư của hoàng tộc Bạch Hổ. Hơn nữa, dùng danh nghĩa của huyết nguyệt mình để chặn cướp. Còn về chuyện khác, tôi sẽ giải quyết. Trên mặt Trần Bình lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ cần lần này phía Quan Châu không có thánh nhân, Trần Bình anh sẽ không cần kiêng kỵ gì. Muốn đánh một trận với Ngụy Thánh tầng 9, mà với trạng thái của huyết nguyệt minh và hoàng tộc Bạch Hổ, hoàng tộc Bạch Hổ tuyệt đối sẽ không xếp thánh nhân ở bên này. Cho nên lần ngăn chặn này tỷ lệ thành công cao tới 9 phần. Hoàng Vô Nhai nghe Trần Bình nói thì hơi gật đầu, hơi suy tư một lát, sau đó mở miệng nói. Sau khi cậu sắp xếp chuyện này xong thì tốt nhất nên đến U Vân Phủ một chuyến. Nếu tôi nhớ không lầm thì bên kia có một di tích, sau khi cậu đến sẽ mở ra. Ở đó cũng có đồ mẹ cậu để lại. Được, tôi biết rồi. Trần Bình gật đầu, dù sao tới hoàng tộc Bạch Hổ để gây chuyện, nếu có thể được có thêm một số thứ tốt, tất nhiên Trần Bình cũng không ngại. Hai người nói chuyện phía một lát, Trần Bình trực tiếp đứng dậy cáo từ. Hoàng Vô Nhai cũng đã chấp nhận điều kiện của anh, mà những người khác của nhà họ Hoàng sẽ do Hoàng Vô Nhai khống chế. Một bên khác, Liễu Châu, Phủ Đô Thiên, trong căn phòng thật lớn có hàng trăm bộ bàn ghế để chi chít nhau. Lúc này trên từng bàn đều có một người ngồi, khuôn mặt khác nhau, nhưng trên mặt đều có một tia ngưng trọng. Trên kia, một người đàn ông mặc đồ màu đen chậm rãi mở miệng, nói. Hiện tại, mọi người có thể đưa ra ý kiến của mình. Liễu Châu, chúng ta rốt cuộc có nên đánh không? Nếu đánh chết nhiều người thì làm sao bây giờ? Ai sẽ bồi thường và gửi tiền phung viếng? Thứ hai, đó là chúng ta chỉ nhằm vào Liễu Châu hay đồng thời ra tay với cả Liễu Châu và Quan Châu? Mọi người phía dưới nghe được lời này, sau đó nhanh chóng nhìn nhau, giọng nói thì thầm thảo luận, cũng truyền khắp bốn phương tám hướng. Nhưng vẻ mặt người đàn ông trung niên trên kia lại cực kỳ bình tĩnh, chờ mọi người trả lời lại. Lúc này trong đại sảnh ồn ào náo loạn như cái chợ, đủ loại tiếng liên miên không dứt, thỉnh thoảng lại có vài người tranh chấp đến mức đỏ mặt tía tai. Căn bản là không thể có một ý kiến thống nhất được. Tôi cảm thấy chuyện bồi thường và tiền phung viếng này căn bản không cần phải có. Lần này chúng ta phải lật đổ sự thống trị của một hoàng tộc. Xuất hiện trong trường hợp như vậy chẳng phải là lẽ dĩ nhiên sao? Đúng vậy, thắng lợi vốn là sự tích lũy từ xương máu. Nếu cuối cùng chúng ta có thể thắng, vậy tất nhiên tiền phung viếng sẽ được đưa đến. Nhưng nếu chúng ta thua, có tiền phung viếng hay không có gì khác nhau? Hoàng tộc Bạch Hổ cũng không phải là một tổ chức từ thiện. Nói thì như vậy, nhưng lỡ mày có gia tộc đầu tư hết vào đó, chỉ còn lại có một ít tiểu bối chúng ta thì sao? Không có bồi thường và tiền phung viếng, con của họ phải làm sao bây giờ? Trợ cấp và tiền phung viếng đều phải có. Tôi đề nghị chia sẻ với nhau, cũng như chuyện của Liễu Châu và Quan Châu. Tôi cảm thấy chúng ta nên tập hợp đánh Liễu Châu thì tốt hơn. Nếu như phân tán lực lượng đi Quan Châu, thì có thể sẽ dẫn đến sự thất bại của chúng ta bên Liễu Châu. Không, tôi nghĩ chúng ta phải tiến hành đồng thời. Đơn giản mà nói, nếu như chúng ta thất bại ở bên Liễu Châu thì chúng ta cũng có thể lấy được vật tư từ Quan Châu, dùng những thứ này để cứu trợ cũng được. Không được, tốt nhất vẫn nên hợp lại đi đánh Liễu Châu. Đủ loại tiếng ồn tràn vào tai người đàn ông trung niên, lông mày của người đàn ông không khỏi nhíu lại, ánh mắt lộ ra một chút thất vọng và cả một nụ cười khổ. Một đám người như vậy thật sự có thể lật đổ được hoàng tộc Bạch Hổ sao? Ngay cả một ý kiến thống nhất cũng không có. Ông ta bị đẩy lên trước minh chủ, căn bản không quản được những người này. Một cảm giác mệt mỏi bỗng sinh ra. Khi tiếng ồn xung quanh ngày càng lớn, lông mày của người đàn ông càng nhíu chặt hơn. Sự lạnh lùng trong mắt ông ta ngày càng lộ rõ. Cuối cùng, người đàn ông không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ đập xuống cái bàn trước mặt mình. Bốp! Một tiếng va chạm lớn lập tức vang vọng toàn bộ đại sảnh. Nó nặng nề, vang dội như tiếng trống. Tất cả mọi người đều bị người đàn ông dọa sợ, nhào nhào quay đầu lại nhìn ông ta. Cùng lúc đó, trên cái bàn gỗ lớn đó, bỗng vang lên mấy tiếng rạn nứt rõ ràng. Phút chốc, cái bàn đột nhiên bị vỡ vụn, vụn gỗ bay tán loạn mọi nơi, mà đầu người đàn ông cũng hơi ngẩng lên, nhìn những người trước mặt. Các vị đã thảo luận được kết quả chưa? Trong mắt người đàn ông có tia máu, sau khi mấy người bên dưới nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông, cũng không khỏi hơi nhíu mày, trong mắt bọn họ hiện lên sự lạnh lẽo. Cái vị minh chủ bị đẩy lên trước này có vẻ không hiền lành. Một vài người cảm thấy dáng vẻ lúc này của người đàn ông rất đáng sợ. Cũng có người cảm thấy ông ta đang giả vờ giả vịt. Nhưng dù thế nào thì cũng không ai lên tiếng làm phiền mà chỉ im lặng nhìn ông ta. Người đàn ông nhìn thấy sự yên tĩnh bên dưới, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Đúng là buồn cười. Đường đường là hàng trăm thế lực dưới quyền của hoàng tộc Bạch Hổ. Bây giờ vậy mà lại như một đám liều manh, ngay cả một ý kiến thống nhất cũng không đưa ra được. Không phải đều là thủ lĩnh của các thế lực lớn sao? Không phải đều cho rằng mình chí dũng song toàn sao? Không phải đều có sắp xếp sao? Mấy người nói cho tôi biết, vì sao ngay cả một ý kiến thống nhất cũng không đưa ra được? Đôi mắt của người đàn ông dần chuyển từ châm chọc sang tức giận, biến thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một hơi thở hung bạo bốc lên từ trên người ông ta. Mọi người xung quanh đều nghe được lời của người đàn ông. Có người ngẩng đầu lên, nhìn ông ta bình tĩnh mở miệng nói. Lạc Khúc, trước khi cậu nói những lời này, thì phiền cậu xem rõ vị trí của mình. Cậu có tư cách gì mà nói những lời này với chúng tôi? Giọng nói trầm xuống, bên cạnh lại không ngừng có người lạnh lẽo lên tiếng. Chúng tôi có như thế nào, cậu cũng không thể đánh giá. Nếu cậu không hài lòng, lúc nào cũng có thể rời đi. Lạc Khúc, cậu có hơi bành trướng rồi. Lạc Khúc, chú ý cách nói chuyện của cậu. Sau khi nghe được những lời của mấy người đó, Lạc Khúc nở nụ cười, trong mắt bỗng hiện lên sự kiêu ngạo. Dù là mấy người đẩy tôi lên chức, hay là tôi lên chức như thế nào, bây giờ tôi đã là minh chủ. Nếu bây giờ mấy người tranh luận chuyện này không dứt, tôi có quyền lợi trực tiếp đưa ra lựa chọn. Nếu mấy người không đồng ý, mấy người có thể để cho tôi từ chức. Từ nay về sau, tôi cũng trực tiếp nhường lại Huyết Nguyệt Minh. Vốn có nhiều người đang chuẩn bị nói thêm, sau khi nghe được những lời này của Lạc Khúc đều ngậm hết miệng lại, ánh mắt lòe lên. Huyết Nguyệt Minh là một củ khoai bỏng tay, nói trắng ra là tổ chức này của bọn họ cực kỳ không ổn định. Thậm chí nếu lần này thất bại, có thể bọn họ sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó chắc chắn bọn họ phải đẩy ra một người chịu tội thay. Lạc Khúc chính là người chịu tội thay này. Đương nhiên nếu có thể thành công, vậy bọn họ sẽ không làm gì nữa. Lạc Khúc nhìn thấy dáng vẻ của đám người bên dưới, trong mắt lại hiện ra ý cười chế nhạo. Đúng là rất thú vị. Nhưng ngay sau đó, Lạc Khúc gạt chuyện này sang một bên, nhìn về mọi người lạnh lùng nói. Lần này, quân ta chia làm hai đường, trên 95% đổ dồn về bên Liễu Châu đi. Những người còn lại sang bên Quan Châu, nếu có thể chiếm được Quan Châu, vậy thì vật tư của Quan Châu sẽ được dùng để đền bù cho những người đã chết trong cuộc chiến này. Các ông có thể chọn cách tham ô, chỉ cần các ông có thể chịu đựng được lửa giận của những gia tộc khác là được. Giọng nói của Lạc Khúc có vẻ vô cùng lạnh lùng. Trong lòng mọi người bên dưới đều cảm thấy chấn động khi nghe thấy lời này. Cũng có một số người đứng đầu thế lực lớn nhìn về phía Lạc Khúc, một cảm giác không tốt lắm bỗng xuất hiện trong lòng bọn họ. Lạc Khúc dường như đã không còn như trước. Thành phố Tam Huyền, trong căn phòng bí mật dưới lòng đất của Cục Tình báo Điện Bắc Đầu, Trần Bình xem tình báo mà Hoàng Vô Nhai giao cho anh, lông mày cau lại. Huyết Nguyệt Minh sẽ chia binh ra, sẽ có người tới bên Quan Châu. Nếu đúng như vậy, Trần Bình cần phải cướp đi vật tư của Quan Châu trước khi Huyết Nguyệt Minh ra tay, nếu không sẽ xung đột với Huyết Nguyệt Minh. Nếu như bọn họ có thể cướp trước, thì còn có thể đổ hết cho Huyết Nguyệt Minh. Nghĩ đến đây, Trần Bình suy tư, có lẽ lần này anh cần phải làm thêm chút chuyện khác. Ví dụ như làm cho Huyết Nguyệt Minh và Hoàng tộc Bạch Hổ có thực lực tương đương, ít nhất sẽ không đến mức suy tàn. Cứ như vậy, chắc chắn sẽ có không ít gia tộc gia nhập vào Huyết Nguyệt Minh. Đến lúc đó, Hoàng tộc Bạch Hổ sẽ càng hỗn loạn hơn, càng dễ gây ra hỗn loạn trên toàn đại lục. Nhưng mà phải tìm ai đây? Thực lực của Điện Bắc Đầu bây giờ chắc chắn không bằng Huyết Nguyệt Minh, cho dù bọn họ có tham gia vào cũng không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, Điện Bắc Đầu còn phải tham gia đánh chặn vật tư của Quan Châu, càng không thể nào trợ giúp Huyết Nguyệt Minh. Không biết đã qua bao lâu, đôi mắt Trần Bình bỗng sáng ngời. Có lẽ mình có thể tìm cô ấy. Nghĩ đến đây, Trần Bình lấy điện thoại ra rồi gọi điện cho một người. Một lát sau, điện thoại được kết nối, hai người chỉ nói vài câu đơn giản, Trần Bình đã cúp điện thoại. Không nghĩ tới, cô ta thật sự đồng ý, xem ra lần này không có vấn đề gì rồi. Trên mặt Trần Bình lộ ra nụ cười thản nhiên, sau đó Trần Bình trực tiếp gọi điện cho Thanh Tà. Không bao lâu sau, điện thoại đã kết nối được, giọng nói của Thanh Tà truyền đến từ bên kia điện thoại. Điện chủ, trong giọng nói của Thanh Tà vẫn tồn tại sự kính trọng. Trần Bình mỉm cười sau khi nghe thấy giọng Thanh Tà. Thanh Tà, cậu đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Tôi cũng không nghĩ tới, trong một khoảng thời gian ngắn, cậu lại có thể phát triển thế lực của mình đến mức này. Thanh Tà nghe vậy thì cười cười nói. Chuyện thường mà thôi, không đáng là gì. Trần Bình liếc mắt. Trong vòng một tháng, có thể làm cho mạng lưới tình báo của mình trải dài hết 1/3 địa bàn của Hoàng tộc Bạch Hổ. Nếu nói đây là chuyện thường, vậy thế nào mới là bản lĩnh? Nhưng Trần Bình cũng không muốn tranh cãi về vấn đề này với Thanh Tà. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cậu có thể liên lạc với những người khác của Điện Bắc Đầu không? Sắp xếp xuống, trừ Cự Môn ra, tất cả người khác của Điện Bắc Đầu đều sẽ xuất hiện ở trên lãnh thổ của Hoàng tộc Bạch Hổ trong vòng 3 ngày. Sau khi Trần Bình nói xong, đầu dây bên kia điện thoại cũng chìm vào im lặng. Trần Bình không khỏi cảm thấy có hơi kỳ lạ, cho rằng điện thoại của mình bị hỏng. Đang chuẩn bị lấy xuống nhìn xem thì giọng nói Thanh Tà lại vang lên. Điện chủ, anh đang chuẩn bị xuống tay với nhóm vật tư của Quan Châu sao? Trần Bình nghe vậy thì sừng sốt một chút, nghi ngờ nói. Sao cậu biết? Sau khi Thanh Tà nghe thấy lời của Trần Bình thì nói thẳng ra suy luận của mình. Nghĩ một chút thì biết, vật tư từ Quan Châu, Liễu Châu vận chuyển về chủ thành của Hoàng tộc Bạch Hổ, Huyết Nguyệt Minh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ắt sẽ nhúng tay. Nhưng mấy ngày này tôi nghe được một tin, hình như Huyết Nguyệt Minh đã chia làm hai đường, có một nhóm hình như chuẩn bị đến Quan Châu trước. Nếu chúng ta đụng phải Huyết Nguyệt Minh thì không tốt lắm. Trong giọng Thanh Tà có chút lo lắng, sau khi Trần Bình nghe được cũng khẽ cười một tiếng. Không sao đâu, chúng ta giải quyết trước khi người Huyết Nguyệt Minh đến là được. Thanh Tà nghe vậy thì im lặng, anh ta cảm giác thứ mình có thể nghĩ tới, Trần Bình cũng có thể nghĩ đến. Dù sao thì đầu óc Trần Bình cũng rất tốt. Trần Bình không sốt ruột, im lặng chờ Thanh Tà trả lời. Một lát sau, Thanh Tà lên tiếng. Được, tôi biết rồi, thưa điện chủ. Ừ, cậu cũng qua đây một chuyến đi. Bên Hoàng tộc Bạch Hổ có một ít thế lực cần cậu giải quyết, phát triển vài con đường. Trần Bình thản nhiên nói. Sau đó, Trần Bình trực tiếp cúp máy, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên sâu xa. Lần này không chỉ là tranh đấu giữa Hoàng tộc Bạch Hổ và Huyết Nguyệt Minh, Điện Bắc Đầu cũng đã đến lúc thử xem sao rồi. Nhưng mà nếu cứ như vậy thì Quan Châu sẽ chẳng khác gì không hề đề phòng. Đến lúc đó nhất định xảy ra vấn đề, vật tư bị mất là điều hiển nhiên. Tất cả bọn họ đều không có cách chấp nhận chuyện này. Tôi có tính toán riêng của mình. Giọng nói lạnh lẽo của Âu Dương Giác vang lên. Mọi người chỉ cần nghe theo là được, không cần nói bất cứ lời nào khác. Sau khi tất cả những trưởng lão ở dưới nghe thấy lời của Âu Dương Giác thì trên mặt bỗng hiện lên vẻ tức giận, còn có những trưởng lão bị kích động trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Kiến Mộc bên cạnh Âu Dương Giác. Thái thượng trưởng lão, trong chuyện này có vẻ Âu Dương Giác hơi quá đáng rồi, tổn thất phải gánh chính là tài nguyên của toàn bộ hoàng tộc chúng ta, cậu ta thân là tộc trưởng sẽ có thể nhận được nhiều vật tư hơn, nhưng mà vật tư của Quan Châu bị mất thì đại diện cho việc vật tư của tất cả chúng tôi sẽ bị thiếu mất. Như vậy không phải là không xem chúng tôi ra gì sao? Hơn nữa tôi cảm thấy quyết định này vô cùng vớ vẩn. Chuyện này chắc chắn không thể làm như vậy được. Âu Dương Kiến Mộc nghe được những lời của người đó, chân mày hơi nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Âu Dương Giác. Sắc mặt của Âu Dương Giác nhất thời rất khó coi. Đây chính là việc mà một gia chủ cầm quyền như anh cảm thấy khó chịu nhất. đó là bị người ta kiểm soát, bị những người dưới quyền của Âu Dương Lệnh đó bới móc. Lúc này những người đứng lên có đến 8 phần là người của Âu Dương Lệnh. Bàn tay của Âu Dương Giác không khỏi siết chặt tay vịn một bên ghế, ý lạnh trong mắt bỗng bùng nổ. Âu Dương Giác, nếu như các trưởng lão đã có ý kiến, vậy con hãy nói thử lý do của con đi, để cho bọn họ nghe thử. Âu Dương Kiến Mộc bình tĩnh nói. Lúc này Âu Dương Giác hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Chuyện cống nạp lần này chắc chắn không chỉ có một thế lực biết, tất nhiên còn có những người khác biết. Mọi người ở đây đều biết là bây giờ chúng ta sẽ dẫn hết nguồn lực vào Liễu Châu. Bên dưới Quan Châu dù có người cũng không đủ mạnh, tất nhiên là sẽ có tính toán riêng. Mà kế hoạch của tôi chính là để kiếm ngấn một mình đến Quan Châu hộ tống vật tư về. Nếu như có người tranh cướp thì cứ để bọn họ đánh đến hai bên đều bị thương, sau đó kiếm ngấn sẽ xuất hiện giải quyết. Cứ như vậy chúng ta có thể bảo vệ được vật tư của Quan Châu. Hơn nữa bên phía Liễu Châu cũng có thể hoàn toàn tiêu diệt được Huyết Nguyệt Minh, ít nhất có thể khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Nguy cơ của Hoàng tộc Bạch Hổ sẽ không còn. Những kẻ ngu ngốc các ông, còn mẹ nó, sao có thể ngồi được vào chức trưởng lão? Đầu óc bị heo ăn hết rồi sao? Cảm xúc của Âu Dương Giác dần trở nên tức giận, đến cuối cùng quá giận nên không nhịn nổi suy nghĩ trong lòng bỗng giống lên. Tất cả mọi người bên dưới sau khi nghe thấy lời Âu Dương Giác nói xong thì nhìn lẫn nhau, một số trưởng lão đang đứng bỗng lúng túng ngồi xuống. Âu Dương Kiếm Ngấn, một trong những ngụy thánh vô địch, cũng là một trong những đệ tử quái dị nhất của gia tộc Âu Dương này. Cho dù là gặp thánh nhân thì Âu Dương Kiếm Ngấn cũng có thể chạy được. Mà tất nhiên là thánh nhân sẽ không xuất hiện ở Quan Châu. Một mình Âu Dương Kiếm Ngấn cũng đã đủ để tiêu diệt tất cả những người muốn cướp tài nguyên rồi. Nói như vậy, đúng thật là Âu Dương Giác không hề sắp xếp sai gì cả. Âu Dương Kiến Mộc cũng lạnh lùng nhìn về phía những trưởng lão đó, giọng nói có vẻ cực kỳ âm trầm. Nếu như tin tức hôm nay bị lộ ra ngoài, vậy thì tất cả những người đứng lên hôm nay, không chờ một ai, tất cả đều phải chết. Thời gian 3 ngày cũng chỉ trôi qua nhanh như chớp, nhưng mà trong 3 ngày này, toàn bộ đại lục Sao Băng đều có một mạch nước ngầm đang chảy xiết. Giống như lời mà Âu Dương Giác đã nói, không chỉ có một mình Huyết Nguyệt Minh có hứng thú với những vật tư cống nạp của Quan Châu này. Cho dù cha mình đã có tính toán trước, cũng không hề nghĩ đến việc ở Quan Châu lại xuất hiện nhiều người như vậy. Trừ những người không thể không đến, toàn bộ Quan Châu có đến 8 thế lực khác nhau. Điều này cũng khiến Trần Bình dựa theo tình hình thực tế để thay đổi quyết định của mình. Ra tay đầu tiên hay là ra tay cuối cùng, mà người của Hoàng tộc Bạch Hổ cũng đã hoàn toàn nể phục Âu Dương Giác. Có thể tính toán như vậy thì dĩ nhiên không phải là người bình thường có thể nghĩ ra. Cho dù là gia chủ Âu Dương Lệnh trước đó cũng không nghĩ ra được. Cho dù có nghĩ đến, nhất định cũng sẽ không tìm được cách giải quyết. Nhưng mà Âu Dương Giác lại dùng một Âu Dương Kiếm Ngấn để giải quyết được vấn đề này. Giống như lời mà Âu Dương Giác đã nói, thánh nhân không thể nào xuất hiện ở Quan Châu, bởi vì thánh nhân cần giữ mặt mũi, không thể vì chút vật tư cống phẩm này mà ra tay. Cho nên Âu Dương Kiếm Ngấn có thể giết chết hết tất cả các thế lực tranh giành này. Dù sao những ngụy thánh vô địch khác cũng là những người ghê gớm, không ai lại tham gia vào việc thế này. Đừng nói là bên người Âu Dương Kiếm Ngấn còn có một Tôn Bạch Hổ, cũng là một ngụy thánh tầng 9. Hai người hợp lực, cơ bản là không có ai có thể đánh bại được Âu Dương Kiếm Ngấn. Lúc này trong căn cứ của Điện Bắc Đầu ở thành phố Tam Huyền, Trần Hiên, Thanh Tà, Tần Giao, Thượng Quan Tuyết, Âu Dương Nguyệt, tất cả mọi người đều tập trung ở đây. Phía trên cao nhất còn có cả Trần Bình. Lúc này Trần Bình đang xoa xoa trán, trên mặt tỏ vẻ suy tư. Không biết qua bao lâu thì Trần Bình như là đã nghĩ kỹ càng, nhìn xuống mọi người bên dưới, vẻ mặt bình tĩnh. Các bộ phận báo cáo lại số thành viên cửu tinh và số thành viên ngụy thánh. Nghe vậy, Thanh Tà dẫn đầu bước lên trước một bước, nói: Hiện nay cung Thiên Tuyền có 4 ngụy thánh, hơn 10 cửu tinh, bởi vì gần đây phụ trách công việc tình báo nên sức chiến đấu vẫn còn yếu. Sau Thanh Tà là Trần Tà, nụ cười của Trần Tà là có vẻ rực rỡ nhất. Cung Khai Dương hiện giờ có hơn 30 ngụy thánh, gần 100 cửu tinh, đều là những người vừa thu nhận gần đây, sức chiến đấu không tệ. Ngụy thánh cao giai cũng có 2 vị, một vị là ngụy thánh tầng 8, một vị là ngụy thánh tầng 7. Ngụy thánh cũng có chia đẳng cấp, 1, 2, 3 là đê giai, tức là cấp thấp, 4, 5, 6 là trung giai, 7, 8 là cao giai. Mà thực lực của Trần Hiền bây giờ đã là Ngụy Thánh tầng 7, dù sao thì cũng có thể chèn ép được bộ phận Võ Khúc. Sau khi Trần Bình nghe được Trần Hiền báo cáo xong, hơi thả lỏng một chút, gật đầu, bên phía Trần Hiền này cũng làm không tệ, ít nhất là thu nạp được không ít thành viên. Sau đó là đám người Tiêu Trạch báo cáo, Ngụy Thánh cao giai thứ hai là Thiên Khô Cung, bên phía Tần Giao cũng có một Ngụy Thánh tầng 7. Chuyện này cũng làm cho Trần Bình thấy rất lạ. Tần Giao đã dùng thủ đoạn gì mà thu phục được một Ngụy Thánh cao giai chứ? Nhưng mà Trần Bình cũng không thắc mắc chuyện này quá lâu, nhanh chóng nhẩm tính một chút xem thực lực của Điện Bắc Đầu hiện tại. Cộng thêm Trần Hiên là có 4 Ngụy Thánh cao giai, sức chiến đấu cũng không tệ. Cho dù đứng trong bảng xếp hạng, cũng có thể đứng được 30 vị trí đầu. Hơn 10 Ngụy Thánh đê giai cũng là một lực lượng không nhỏ. Cửu Tinh thì càng không cần phải nói. Trừ Tiêu Trạch của Cung Thiên Quyền và Đường Ngọc Long của Cung Thiên Cơ thì những bộ phận khác đều có hơn 10 người. Dù là phân chia theo thế lực của Đại Lục Sa Băng để phân chia, nhưng mà thế lực của Trần Bình cũng không phải là một thế lực nhỏ. Dù sao cũng có không ít Ngụy Thánh, Thánh Nhân cũng có Nhất Tôn, hoàn toàn có thể nói là có thể sánh với 9 đại gia tộc và Cổ Thiên Đình. Theo như dự đoán của Trần Bình, những thế lực kia rất có thể sẽ có Ngụy Thánh. Sau khi suy nghĩ một lát, Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía những người xung quanh, ánh mắt trở nên trầm ổn hơn nhiều. Đã chuẩn bị nhiều ngày, tất cả người của Điện Bắc Đầu căn cứ theo tình báo về những thế lực lớn, tất cả các thế lực thuộc gia tộc cấp cao, tất cả đều kiểm tra qua một lần. Còn về vấn đề chặn vật tư của Quan Châu, tôi sẽ suy nghĩ lại rồi quyết định. Đã rõ, tất cả mọi người đều hô lớn trả lời. Sau đó, Trần Minh nhìn về phía Âu Dương Nguyệt, bình tĩnh nói. Chuyện cướp đoạt Vạn Đạo Thạch xử lý sao rồi? Âu Dương Nguyệt nghe vậy vội vàng nói. Chuyện về Vạn Đạo Thạch đã xử lý tốt. 2 tháng sau, di tích Bạch Đế sẽ mở ra, thời kỳ khoảng 1 tháng. Sau khi di tích Bạch Đế chấm dứt, thì chính là thi đấu tranh giành quyền sở hữu Vạn Đạo Thạch. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói. Tạm thời cứ như vậy đi, mọi người còn vấn đề gì không? Nghe nói vậy, tất cả mọi người bên dưới liếc nhìn nhau, sau đó Trần Hiên đứng dậy, nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình thấy vậy, nhìn về phía Trần Hiên, ánh mắt thể hiện sự nghi ngờ. Điện chủ, tôi muốn hỏi một chút, chúng ta có cần nhận một số nhiệm vụ không? Trần Bình nghe vậy thì ngẩn ra. Cái gọi là nhiệm vụ chính là những nhiệm vụ mà những thế lực lớn ban bố. Có nhiệm vụ tất nhiên là có thù lao. Nhưng mà nếu vậy thì những thế lực lớn đều đã nhận hết, rất ít nhiệm vụ còn sót lại. Nhưng mà tình hình của Bắc Đầu hiện giờ khá đặc biệt. Thường thì những thế lực đều dựa vào thực lực và tài nguyên tích lũy được dần lớn mạnh. Nhưng mà bây giờ Điện Bắc Đầu không có tài nguyên, chỉ có thực lực. Nhận nhiệm vụ đối với bọn họ mà nói vẫn có thể xem là một cách nhanh chóng để tích lũy tài nguyên. Sau khi suy nghĩ một lát, Trần Bình ngẩng đầu nhìn Trần Hiên. Nhiệm vụ có thể nhận, nhưng mà trừ khi là một số nhiệm vụ cao cấp gì đó, nếu không đừng nhận, tài nguyên bình thường chúng ta đã cướp được nhiều, chắc là đủ rồi. Trần Hiên nghe vậy gật đầu. Đã rõ. Lúc này Trần Bình lại ngẩng đầu lên nhìn những người khác, Tiêu Trạch lại đứng dậy, chân mày hơi nhíu lại. Điện chủ, bên phía Cung Thiên Quyền chúng tôi có chút vấn đề. Trong Cung Thiên Quyền đều là nhân viên nghiên cứu, nên tôi cảm thấy hẳn là chúng ta nên tìm một chỗ nào đã khá an toàn để tiến hành nghiên cứu, nếu không có lẽ sẽ xảy ra vấn đề. Trần Bình nghe như thế, nhất thời nở nụ cười. An toàn sao? Có lẽ là không có nơi nào an toàn hơn là Tháp Thông Thiên trong thành phố Bắc Đầu rồi. Yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý. Cứ để những nhân viên nghiên cứu này làm việc ở đây, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho mọi người. Tiêu Trạch nghe vậy thì nhất thời thả lỏng, cung kính nói. Đã rõ. Trần Bình cũng không nói gì nữa mà nhìn những người khác hỏi. Những người khác còn vấn đề gì không? Mọi người nghe vậy thì đều lắc đầu. Trần Bình thấy vậy. Nếu vậy thì cuộc họp lần này dừng ở đây. Bắt đầu từ ngày mai sẽ dựa theo kế hoạch vạch sẵn của Thanh Tà bắt đầu cướp đoạt. Vào ban đêm, tất cả cao thủ đã gia nhập vào Điện Bắc Đầu đều được điều động toàn bộ, dựa theo kế hoạch mà Thanh Tà đã vạch ra cho họ, tiến hành cướp đoạt với những gia tộc kia. Nếu phản kháng, sẽ bị người có cảnh giới cao nhất chém chết tại chỗ, mà trận lật đổ này cũng khiến cho Hoàng tộc Bạch Hổ trở nên tức giận. Nhưng mà bọn họ cũng không có bất cứ cách nào khác, dù sao thì tất cả người của bọn họ đều phải tập trung vào bên phía Liễu Châu. Căn cứ theo tình hình này mà nói, những người ở lại Quan Châu sợ là không đủ để giải quyết nhóm người Trần Bình. Tuy là Âu Dương Kiếm Ngấn có thể giải quyết bọn họ, nhưng mà lúc này Âu Dương Kiếm Ngấn cũng đang canh chừng vật tư của Quan Châu. Một khi Âu Dương Kiếm Ngấn đi rồi, sợ là sẽ có người tranh thủ cướp mất vật tư của Quan Châu. Đến lúc đó thật sự mất nhiều hơn được. Nội bộ Hoàng tộc Bạch Hổ nhất thời lâm vào cảnh hỗn loạn. Sau đó có người đã thống kê, toàn bộ Quan Châu có 80% gia tộc thế lực Hoàng tộc đều bị cướp đoạt hết. Trong cơn hỗn loạn này, người thu lợi lớn nhất tất nhiên là Điện Bắc Đầu. Rất nhanh đã đến thời gian vận chuyển vật tư của Quan Châu. Vào ngày này, trên một chiến hạm to lớn, tất cả các loại máy móc đều đậu trên đó. Còn có một số máy bay chiến đấu cũng xuất hiện trên chiến hạm. Đứng trên đầu chiến hạm là một người đàn ông dẫn theo Bạch Hổ. Nhìn kỹ gương mặt hắn, chỉ thấy người này có tóc dài buộc sau đầu, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi có vẻ hơi mỏng, ánh mắt lạnh nhạt. Cả người mặc đồ màu trắng, nhìn qua vô cùng lãng tử. Mà Bạch Hổ bên cạnh hắn lúc này đang quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập ý bất mãn. Lúc này có một bóng dáng trên boong chiến hạm chạy về phía người đàn ông mặc đồ trắng, vẻ mặt vô cùng tôn kính. Kiếm Ngấn đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, đến 8 giờ có thể đúng giờ cất cánh. Âu Dương Kiếm Ngấn nghe vậy cũng chỉ gật đầu chứ không quay đầu lại, bỗng lên tiếng nói. Được. Giọng Âu Dương Kiếm Ngấn có vẻ hơi lạnh lẽo, sau khi người nọ nghe xong thì cả người không khỏi rùng mình một cái. Bạch Hổ bên cạnh quay đầu chừng anh ta một cái, thổ lỗ nói. Còn chưa đi. Nghe nói vậy, người nọ không hề chần chừ, xoay người đi ra, một giây cũng không dám nán lại. Sau đó, Bạch Hổ nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngấn, mở miệng nói. Sao ngài lại phải đồng ý với gia tộc đến chỗ này? Như vậy không phải xem ngài là tay sai sao? Âu Dương Kiếm Ngấn nghe vậy, cười cười nói rằng. Hoàng tộc Bạch Hổ dù sao cũng là hoàng tộc sinh ra và nuôi lớn tôi. Mặc dù bây giờ hoàng tộc đã không còn là hoàng tộc trước kia tôi từng sống nữa, nhưng mà máu mủ vẫn còn liên quan. Lần sống lại này tôi đã xác định rằng trước khi có được thần vị tôi sẽ giúp gia tộc Bạch Hổ làm 3 chuyện, cũng là 3 chuyện sau cùng. Bạch Hổ kia nghe vậy thì há mồm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ đành ngậm miệng lại, cũng không nói gì nữa. Thành phố Cảnh Tuyên là điểm cuối của Quan Châu, chỉ cách 500.000 dặm, chớp mắt là có thể đến. Lúc này đám người Trần Bình đang tụ tập ở thành phố Cảnh Tuyên, nhóm người Tiêu Trạch lại xuất hiện trước mặt của Trần Bình. Đợi sau khi mọi người đã đến đông đủ rồi, Trần Bình mới chậm rãi mở miệng. Bây giờ, sắp xếp tất cả những người dưới Cửu Tinh Đỉnh Phong rút lui. Lần này chiến trường chính rất có thể là chiến trường của Cửu Tinh Đỉnh Phong, những thế lực khác sẽ không phải những kẻ tép siêu đến. Mọi người phía dưới nghe vậy thì đồng loạt gật đầu. Mấy ngày nay, những thế lực bọn họ đánh cướp gia tộc Bạch Hổ không ít, nhưng mà thế lực nào cũng thành công. Vậy nên có thể thấy được, lần này Ngụy Thánh mới là chủ lực chiến đấu chính. Bọn họ cũng không hề ngạc nhiên khi Trần Bình đưa ra quyết định như vậy. Sau đó Trần Bình lại nói. Căn cứ theo tình báo của Thanh Tà, trước mắt có khoảng 18 thế lực đang rình mò Quan Châu, trong đó những người đục nước béo cò cũng không hề ít. Thủ lĩnh Âu Dương Giác của Hoàng tộc Bạch Hổ hiện giờ cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Dựa vào tình hình hiện tại, có thể thấy Hoàng tộc Bạch Hổ đã dồn tất cả lực lượng về bên phía Huyết Nguyệt Minh bên đó, mà Quan Châu bên này có lẽ sẽ tồn tại một người có thể áp chế tất cả chúng ta. Người này có lẽ là Ngụy Thánh vô địch của Hoàng tộc Bạch Hổ, Âu Dương Kiếm Ngấn. Sau khi mọi người nghe xong lời mà Trần Bình nói thì đều gật đầu, phân tích như Trần Bình không phải không có lý, nhưng mà bọn họ không biết người mà lần này Hoàng tộc Bạch Hổ sắp xếp có phải là Âu Dương Kiếm Ngấn thật không. Nhưng mà phân tích của Trần Bình cũng khiến cho bọn họ nhíu chặt mày. Trần Hiền bỗng nói. Nếu như là Âu Dương Kiếm Ngấn, chỉ sợ là chúng ta khó có thể giải quyết. Bản thân một Ngụy Thánh vô địch đã gần với trình độ thánh nhân rồi. Hơn nữa bên phía chúng ta cũng không có Ngụy Thánh vô địch, chỉ dựa vào chúng ta thật sự khó có thể đối phó với Âu Dương Kiếm Ngấn. Những người khác nghe vậy thì đồng thời gật đầu. Muốn đối phó với Ngụy Thánh vô địch, ít nhất cũng phải cần sắp xếp 3 vị cùng cảnh giới yêu nghiệt, hoặc có lẽ cần ít nhất 10 vị Ngụy Thánh cảnh giới phổ thông ngang nhau. Cho dù là vậy, cũng không chắc chắn có thể giết được một Ngụy Thánh vô địch. Lần này các thế lực cùng tới chắc chắn có thể gộp đủ 10 Ngụy Thánh tầng 9, Nhưng mà để bọn họ kết hợp để đối phó với Âu Dương Kiếm Ngấn thì rất khó. Điện Bắc Đầu thì ngay cả một ngụy thánh tầng 9 cũng không có. Đối phó với một ngụy thánh vô địch thật sự là có chút khó khăn. Đây cũng là một khuyết điểm của Điện Bắc Đầu, nhưng cũng là một khuyết điểm không thể nào tránh khỏi được. Dù sao thì ngụy thánh vô địch cũng chỉ có 9 đại gia tộc và cổ thiên đình mới có. Có lẽ là không được xếp vào danh sách yêu nghiệt, nhưng mà người như vậy cũng rất khó tìm được. Nghĩ đến điều này, tất cả mọi người đều bất đắc dĩ, xôn xao quay đầu nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Hành động lần này, mọi người cứ nghe theo tôi là được, chúng ta nhất định phải lấy được vật tư." Cùng lúc với câu nói của Trần Bình, ở trung tâm Quan Châu, chiến hạm chuyên chở vật tư cũng đã chậm rãi bay lên, bay về phía Hoàng tộc Bạch Hổ. Trên chiến hạm, Âu Dương Kiếm Ngấn ngẩng đầu nhìn, trong mắt hàm chứa một tia sát ý lạnh lẽo. Muốn cướp đồ của Hoàng tộc Bạch Hổ thì sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Cùng lúc đó, những thế lực ẩn nấp bên trong Quan Châu cũng đã dừng hành động. Vô số bóng người từ những ngõ ngách lao ra, mau chóng chạy về phía tuyến đường của chiến hạm. Mà bên phía Liễu Châu bên kia, người của Huyết Nguyệt Minh cũng đã bắt đầu phóng về phía chiến hạm Liễu Châu. Một trận chiến đủ để thay đổi toàn bộ lục địa Sao Băng chính thức bắt đầu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 501 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.